Sa Tâm Lượng giống như một cơn gió đi ra ngoài, tự mình xách trở về một túi lớn thực vật phong phú cùng 7-8 túi nước trong. Sở Dương tiếp nhận mấy thứ này, liền tiến vào mật thất, cạch một tiếng, đem hai người nhốt tại bên ngoài. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều là thấy được ý mừng trong mắt đối phương. Ông trời, ta cuối cùng xem như có hy vọng rồi. Nếu là hai người biết minh căn bản chính là rất có hy vọng, tất cả không hy vọng đều là vì sở thần y bên trong này đang nóng lòng bận rộn làm ra. Khủ khủ khủ. Sở Dương sau khi đi vào, bàn tay to vung lên, trên mặt đất hơn 10 vị dược liệu, liền đã tiến vào cửa kiếm không gian, đối với kiếm linh nói. Nhanh chóng luyện thuốc đi, ta cần thuốc gì, ngươi lại là so với ta rõ ràng hơn. Về phần cửu biện ngọc linh chỉ cùng cửu thiên ngọc linh dịch kia, đương nhiên được kiếm linh cẩn thận giấu đi. Không nghĩ tới một khối lớn như vậy. Xem ra, chờ tập hợp đủ rồi, sau khi chỉ bệnh cho Sở Nhạc Nhi, vậy mà bộ dáng còn có thế còn lại hơn phân nửa. Cái này thật sự là quá tuyệt vời rồi. Trong cửu kiếm không gian, kiếm linh đào cặp mắt trắng giá, không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt đầu luyện thuốc. Phải biết rằng, Sở Ngự Tòa đối với tình huống minh không có tu vi cực kỳ không hài lòng, vẫn là nhanh chóng làm cho vị gia này khôi phục. Lại nói, khôi phục tu vi lại là cần bế quan, mà bế quan liền cần một địa phương tuyệt đối an toàn, mà tìm khắp toàn bộ Bình Sa lĩnh còn có nơi nào so với kho bí mật của chấp pháp giả càng thêm an toàn sao? Huống chỉ ngoài cửa còn có hai vị đại cao thủ đang liều mạng hộ pháp. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, VIP Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 82, khôi phục đột phá, âm mưu, dạ ra. Sở Dương đã sớm quyết định chủ ý, phải ở trong này khôi phục tu vi của mình, hoàn toàn lấp bằng thần hồn chấn động, tiêu hóa sạch linh hồn vì cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất suýt nữa đưa hắn mang vào địa ngục kia, biến thành lực lượng của mình. Hơn nữa, hắn rất là khẩn cấp. Kiếm linh trong bận rộn, Sở Dương cũng không nhàn rỗi, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền mân mê ra một đống đen tuyền dược vật luyện chế tốt, đây là chuẩn bị cho Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện. Vết thương cùng cách gọi là bệnh lâu ngày của hai người, thật ra Sở Dương giải quyết rất dễ dàng. Chẳng qua lúc ấy vì cửu biện ngọc linh chi mà kéo ra khiến Tần Bảo Thiện tại một cơ hội này thăng cấp, làm cho Sở Dương có chút nắm ra đầu. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là bảo kiếm linh luyện chế một viên thuốc có thể gia tăng 20 năm công lực, chuẩn bị lên. Động tác của kiếm linh là rất nhanh. Chỉ dùng không đến một canh giờ, chỗ thuốc Sở Dương cần đã luyện ra. Ở dưới kỹ thuật luyện thuốc cao siêu của kiếm linh, một đống nước thuốc này bày biện ra một đống màu tím như hổ phách trong suốt tựa như có thể chiết xạ ra vì sao đầy trời, nửa rắn nửa lòng tản ra mùi mê người. Ngoài cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nghe thấy được một tia mùi thuốc nồng đậm, nhìn không được đều là kích thích lông mày một chút, trong lòng mừng rỡ. Tốc độ này thật đúng là không chậm, nhanh như vậy liền có mùi truyền ra. Sở Dương không có chút do dự há mồm, liền đem một đống nước thuốc này nuốt xuống. Chỉ qua nửa khắc đồng hồ, dược lực liền bắt đầu ở trong cơ thể nổ tung rồi. Sau đó trong cơ thể hắn liền như là lập tức nuốt vào một cái bếp lò đang cháy, cả người hô một tiếng trở nên đỏ bừng, tiếp cận tím đen, vô số mồ hôi, liền từ trên người trên đầu trên mặt hắn tuôn ra. Trong kinh mạch, lực lượng cửu kiếp kiếm đồng thời thúc dục. Trong kinh mạch, tu vi vốn bị cắt đứt bắt đầu quay cuồng, dung chuyển, dọc theo đường dẫn thông hành vốn có chậm rãi vận động, dần dần thông hành, dần dần càng lúc càng nhanh, đến về sau giống như là con ngựa hoang thoát cương chạy băng băng hẳn lên. Trong kinh mạch, lực lượng cửu kiếp kiếm quay đầu một cái, gia nhập cái nước lũ cuồn cuộn này. Trong đan điền, nguyên lực vọt một tiếng nổi lên, ở lúc nước lũ lại một lần nữa trải qua đan điền, không chút do dự gia nhập. Tam phương họp lực, giống như tia chớp ở trong kinh mạch Sở Dương vận hành chín chu thiên, sau đó lại đột nhiên cải biến hàng đạo, lấy tốc độ như rời non lấp biển, đem tu vi Sở Dương đẩy lên hoàng tỏa nhất phẩm, vách ngăn vương tỏa cửu phẩm cùng hoàng tỏa nhất phẩm, dễ dàng tựa như không tồn tại chút nào. sau đó liên tục lớn thêm, dần dần đến hoàng tỏa nhất phẩm đỉnh phong, sau đó căn bản chính là không chút nào tạm dừng, liền ầm ầm đánh vào trên một đạo hàng rào kinh mạch giữa nhất phẩm nhị phẩm. Chỉ là một lần va chạm, hàng rào chính là trở nên mở rộng, sau đó theo tâm niệm sở dương, một đạo kình lưu giống như chiều dâng này tàn sát bừa bãi xuyên ở bên trong kinh mạch ngưng tụ, áp xúc, chờ toàn bộ kình khí toàn bộ tuôn vào cũng ngưng tụ thành hình. Vậy mà biến thành hình dạng một thanh kiếm. Kiếm đế. Trên người sở dương ầm ầm tản mát ra kiếm khí sắc bén, trong mật thất kiếm khí chia rẽ. Khí kình như trường kiếm lại khởi động lần nữa, mũi kiếm cửu kiếp kiếm kêu vui, chiếm cứ vị trí mũi kiếm, kiếm phong kiếm nhận kiếm cách đồng thời trở về vị trí cũ. Trường kiếm trong kinh mạch chậm rãi biến thành màu đen trong suốt, chỉ có một chút địa phương mũi kiếm, phát ra quang mang sáng bạc. Trong cửu kiếm không gian, kiếm linh lặng lặng nhìn tất cả cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên cùng tám vị cửu kiếp kiếm chủ trước đây hoàn toàn khác nhau. Đây chính là hình thái cao nhất của cửu kiếp kiếm. Không đâu không có. Kiếm trong kinh mạch khẽ run lên, tiếp theo liền bắt đầu thong thả đẩy lên, càng lúc càng nhanh, đến về sau, vậy mà biến thành một đạo hư ảnh thoạt nhìn, giống như kình lưu tán loạn lúc trước, nhưng lại khác nhau trên bản chất. Trường kiếm dùng một loại tốc độ làm người ta trố mắt đi qua mỗi một vòng, liền sẽ lớn mạnh một phần, liên tục kéo dài 99 cái chu thiên, mũi kiếm lại chủ động thay đổi phương hướng, nhằm phía một chỗ hàng rào kinh mạch khác. Sở Dương rõ ràng nghe thấy tiếng ngọn núi lớn tại một khắc này sụt nghiêng, tròi đất tại một khắc này sụp đổ như vậy. Cả người hắn run lên trong thất khiếu, đồng thời phun mạnh ra máu tươi. Nhưng sau đó chính là hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn thông suốt. Kiếm đế tam phẩm. Không kịp ngạc nhiên vui mừng, trong đầu óc đột nhiên lại là một lần nổ mạnh không tiếng động. Sở Dương lại phun mạnh máu tươi. Sau đó, từng cỗ tin tức xa lạ, tư liệu xa lạ, giống như từng dòng chảy mát, rất nhanh mà lại rõ ràng lưu vào trong ý thức hắn, tiến vào trong lòng hắn. Đó là trí nhớ đầy đủ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Sở Dương như người chết trên mặt đất cứng ngắc, nhưng đầu óc lại đang giống như đói hấp thu những trí nhớ quý giá này. Trong này chính là một truyền kỳ tung hoành cửu trọng thiên, điểm điểm tích tích không để sót. Toàn bộ công pháp kỳ diệu trước đó thấy những điều chưa hề thấy, nghe chưa từng nghe thấy, tại một khắc này chen chúc mà rót vào trong đầu Sở Dương, dần dần tự phát sửa sang lại, phân loại. Sở Dương cảm thấy hứng thú nhất là bên trong vậy mà có một loại công pháp, gọi chỉ thiên huyễn thần công, không những có thể tùy ý thay đổi bộ mặt dáng người của mình, hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu khí cơ dao động trên người mình. Ngươi muốn cho người khác biết ngươi là cái tu vi gì, thiên huyễn thần công sẽ dựa theo ý nguyện của ngươi bày biện ra trình tự khí cơ dao động đó. Loại công pháp này làm cho Sở Dương rất là cảm thấy hứng thú. Kiếm khí trong kinh mạch vẫn như cũ đang cuồng bạo đi qua. Sở Dương bây giờ đã mất đi ý thức, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chấp niệm duy nhất bây giờ của hắn chính là xông, xông, xông. Phá tan hàng rào. Tăng thực lực lên. Nếu là hắn còn có ý thức, còn có thể đủ triển khai nội thì mà nói, sẽ phát hiện kinh mạch của mình đang chậm rãi phồng lên, mở rộng, mang theo sự mềm dẻo cường lực. Lúc ở thiên ngoại lâu, ăn xà kim huyết huyền xâm lực tại một khắc này mới được toàn diện khai phá ra. Theo kinh mạch mở rộng, hình dạng của trường kiếm cũng dần dần càng lúc càng là khỏe mạnh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Sở Dương cắn răng một cái, ý niệm chỉ huy trường kiếm kình khí trong kinh mạch, trong lòng gầm lên giận dữ. Rốt cuộc trường kiếm lại một lần nữa đánh lên hàng rào kinh mạch. Thân mình Sở Dương đột nhiên lại là một lần rung mạnh trong thất khiếu, lại điên cuồng phun máu tươi, lỗ chân lông làn da toàn thân cũng đều phun ra tơ máu nhỏ bé như lông như mưa phùn. Chưa phá mở. Trường kiếm trong kinh mạch lui trở về. Lại dựa theo đường dẫn đi qua lúc trước, lại sau 99 cái chu thiên, không chút do dự lại một lần nữa đánh lên hàng rào. Lại đến. Sở Dương nhắm mạnh mắt lại. Oanh một tiếng. Hàng rào vẫn không nhúc nhích kiên cố. Thân mình Sở Dương trên mặt đất rung động mạnh, toàn bộ thân thể từ trên đất bắn lên ba thước, lại hạ xuống, dưới thân đã là một mảng vũng máu. Trường kiếm lui về, lại ở trên đường dẫn vốn có từng lần đi qua. Đến lần 99, cũng chưa dừng lại. 300 cách chu thiên qua đi. Sở Dương lại một lần nữa khỏi sướng đập vào. Tiến lên chính là kiếm đế tứ phẩm. Tam phẩm cùng tứ phẩm chính là hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Lại lần nữa va chạm. Tuyệt đối dã man đập vào, làm cho kinh mạch Sở Dương cũng có chút vỡ ra, nhưng hàng rào vẫn như cũ là không có nửa điểm dao động. Lực lượng linh dược trong cơ thể tự động tu bổ kinh mạch, sau đó trường kiếm kinh khí lại một lần nữa bắt đầu xuyên qua. Lần thứ 5, lần thứ 7, lần thứ 9. Kiếm linh mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Trải qua như vậy tuyệt đối còn hơn khổ hình như lăng trì. Cho dù là cao thủ thừa nhận một lần xông không qua cũng sẽ buông tha chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhưng Sở Dương từng lần thừa nhận thống khổ như vậy, vậy mà liên tục đập vào 15 lần. Kiếm linh đi theo cửu kiếp kiếm trải qua 8 vị cửu kiếp kiếm chủ, lại chưa bao giờ gặp qua có vị cửu kiếp kiếm chủ nào ngoan cố cùng kiên nhẫn sống như này. Sở Dương ác với kẻ địch, không nghĩ tới đối với chính mình ác hơn. Lần thứ 18, rốt cuộc, hàng rào kinh mạch kiên cường kia xuất hiện một vết rách. Thành dạng phóng xạ hướng về bốn phía phân liệt. Lần thứ 19. Trong lòng Sở Dương gầm lên giận dữ, thao túng trường kiếm kinh khí đụng mạnh lên. Rộng rãi quán thông. Trường kiếm kinh khí hô một tiếng xông vào, đem vốn tối nghĩa trở thành hư không trở nên sáng chung. Dần dần toàn bộ đem một cái thông đạo này mở ra, sau đó kinh khí liên tục gào thét vận chuyển 99 cái chu thiên, rốt cuộc đình chỉ lại, rốt cuộc ở trong đan điền an ổn xuống. Kiếm đế tứ phẩm sơ cấp. Sở Dương ở một khắc vừa mới đột phá kia, liền hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Kiếm linh nhìn Sở Dương ngất xỉu ở đất, nhìn không được trong lòng hỏi bản thân một vấn đề. Nếu là Sở Dương chưa ngất xỉu đi, hắn có thể tiếp tục đánh sâu vào phẩm thứ 5 hay không? Suy nghĩ nửa ngày, vậy mà không có đáp án. Đây là một tên điên rõ đầu rõ đuôi. Hai ngày thời gian lặng lặng chảy qua. Trong mật thất không chút động tĩnh. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đã thành con kiến trên chảo nóng. Nhưng nhớ tới Sở Dương dặn, lại là chết cũng không dám đi vào nhìn một cái. Rốt cuộc như thế nào rồi? Thật sự là gấp chết người. Trong hai ngày này, thế giới bên ngoài cũng tương tự không an phận. Bình Sa Lĩnh tựa như có rất nhiều nhân viên đến từ bên ngoài tiến vào liền biến mất, giống như là giọt nước mưa hóa vào biển lớn. Ở trong một tòa trà lâu, trong một gian nhã tòa thanh u, Sở Phi Long đang im lặng thưởng thức trà, tựa như đang chờ đợi cái gì. Hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn cửa, trong ánh mắt có khát vọng không che giấu được, còn có một tia thấp thỏm. Vù một tiếng, một bóng người đứng ở cửa, chính là vị thị vệ quân cấp còm nhom kia của Sở Phi Long. Sở Phi Long thập tam gia tự mình đến rồi, câu nói đầu tiên thị vệ còm nhom mở miệng, vậy mà là trực tiếp kêu tên Sở Phi Long. Đây căn bản không giống như là một tên thị vệ đang nói chuyện với chủ nhân, ngược lại như là chủ nhân trên cao nhìn xuống đang cùng cấp dưới của mình nói chuyện. Sở Phi Long không chút nào không cho rằng ngỗ, ngược lại rất ngạc nhiên vui mừng đứng lên. Thập tam gia tự mình đến. Đây chính là thật là. Để ta đi ra ngoài nghênh đón. Không cần nữa. Một thanh âm âm trầm lạnh lẽo vang lên, giống như bỗng dưng xuất hiện cửa lặng lẽ thêm 5 người. Một người dẫn đầu chính là một người trung niên nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, da mặt trắng nõn, thậm chí có thể nói là anh tuấn, duy chỉ trong con mắt hung ác nham hiểm cùng u hàn phá hủy khí chất của hắn. Trong một đôi mắt của hắn tựa như lúc nào cũng đều đang lóe ra quý hỏa sâu kín. Dạ Vô Ba. Trong Dạ thì gia tộc xếp hạng số 109 đại chúa tể thế gia của Cửu Trọng Thiên đứng hàng thứ 13. Nhân nghĩa Dạ Thập Tam. Nếu là Sở Phi Lăng ở nơi này tất nhiên sẽ lập tức biết những năm vận rủi này cùng ở Trung Tam Thiên mấy vị hoàng tỏa Dạ gia chặn giết kia là vì sao đến. Ngọn nguồn chính là nơi này. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 83. Nguy cơ. Nghe xong lời của Sở Phi Long, Dạ Vô Ba gắt gao nhíu mày, trên mặt gần như có thể cạo xuống một tầng xương. Sở Phi Long, ngươi sẽ không là đùa ta chứ? Một đôi mắt hung ác nham hiểm của Dạ Vô Ba nhìn Sở Phi Long, trong ánh mắt quý hỏa lóng lánh. Ngươi là nói, một đứa nhỏ 18 năm chưa về nhà, ở trong gia tộc không có nửa điểm căn cơ, một phế nhân bị phế đi tu vi, vậy mà thành cản trở kế hoạch thuận lợi lớn nhất của ngươi. Ngươi cho rằng bổn tọa là tên ngốc hay sao? Sở Phi Long thở dài một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói. Ta biết Thập Tam gia không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Dạ Vô Ba gắt gao cau mày, trong con ngươi quý hỏa lóe ra không ngừng, thật lâu sau mới nói. Tiểu tử kia là cháu ngươi, tên là Sở Dương. Sở Phi Long gật gật đầu, nói. Tiểu tử này thật là trơn trượt, hơn nữa ra tay độc ác, không nhận người thân. Dạ Vô Ba cười khặc khặc, lạnh lẽo nói. Ở bên ngoài phiêu linh 18 năm, không nhận người thân cũng là bình thường, người như thế, ta xem thuận mắt. Sở Phi Long cười khổ. Lai lịch sư thừa của hắn, tình huống quá khứ của hắn, Dạ Vô Ba hỏi. Sở Phi Long lắc đầu, một mực không biết. Chẳng qua, nhìn bộ dáng hắn cũng không phải xuất phát từ danh sư dạy. Hơn nữa tu vi bị phế, cũng không thấy ra mặt vì hắn. Những lời này thật là ý vị sâu xa. Khóe miệng Dạ Vô Ba hoi cong lên, lộ ra một vẻ mặt khinh thường nói. Sở Phi Long, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cần biết người làm chuyện lớn, phải không cân nể tiếu tiết. Ra tay độc ác, sát phạt quyết đoán, mới là một đời kiêu hùng. Trên mặt Sở Phi Long lộ ra vẻ hung ác nói. Chỉ tiếc bây giờ ta ở Sở gia chính là mọi người dõi theo, hơn nữa tiếu tử kia tựa như luôn luôn đang đề phòng cái gì, vẫn đi theo bên người tứ để ta. Ta không dễ xuống tay. Dạ Vô Ba hử một tiếng, quý hỏa trong mắt chợt lóe, trầm ngâm một lát, mới nói. Mã Lão Tam, ngươi đi kiểm tra nội tình tên Sở Dương này, nhìn xem đến cùng như thế nào. Nếu là thuận tiện, liền giết chết ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, hắn đối với lời của Sở Phi Long tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, chung quy nên thấy tận mắt, tránh cho oan uổng Sở Phi Long. Dù sao, Sở Phi Long lại là quân cờ phi thường quan trọng trong kế hoạch. Hơn nữa, mình mang đến bốn thị vệ này, tuy Mã Lão Tam yếu nhất, chỉ có tu vi quân cấp tam phẩm, nhưng đầu óc linh hoạt, nghe lời nói nhìn vẻ mặt tài ăn nói rất cao, túc trí đa mưu, dòi nhà ra ngoài, có hắn đi theo căn bản cái gì cũng không cần quan tâm, thật là trợ thủ hiếm có. Mà Sở Dương chẳng qua là một người thường tu vi bị phế. Phái hắn ra trận tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Phía sau hắn, Mã Lão Tam còm nhom đáp ứng một tiếng, hướng Sở Phi Long hỏi kỹ càng diện mạo Sở Dương, cuối cùng còn bảo Sở Phi Long vẽ ra một bức tranh. Không thể không nói, tài vẽ của Sở Phi Long thật đúng là không tồi, vẽ Sở Dương giống như đúc, gần như có thể đi xuống từ trên bức tranh. Mã Lão Tam nhìn hai cái, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cuốn lên cuốn tranh, tin tưởng tràn đầy nói. Thập Tam gia, ngài liền yên tâm đi. Cười lớn một tiếng, xoay người bay ra cửa. Sở Phi Long có chút lo lắng, nói. Thập Tam gia, tiểu tử kia rất trơn trượt, hơn nữa không biết chuyện gì, cùng chấp pháp giả xa tâm lượng còn buộc lên giao tình. Cái này, Mã Tam gia lần này đi có chút không quá bảo hiểm. Quý hỏa trong mắt Dạ Vô Ba lập lòe lóe ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói. Bổn tỏa lần này đến tỏa trấn Đông Nam, dưới chứng cần chính là tinh binh tài tướng. Mã Lão Tam nếu là ngay cả một phế nhân mất đi tu vi cũng làm không xong. Như vậy, ta giữ hắn có tác dụng gì? Hắn nói chuyện, ánh mắt như quý hỏa cũng là tựa như cố ý vô tình xẹt qua khuôn mặt Sở Phi Long, ánh mắt hung ác nham hiểm rét lạnh, ngọn lửa sâu kín chợt lóe. Trong lòng Sở Phi Long run lên, không dám nói nữa. Những lời này, rõ ràng là đang gõ mình. Bởi vì mình chính là ngay cả một phế nhân mất đi tu vi cũng chưa thu phục được. Sở Dương ở trong kho bí mật ước chừng 3 ngày. Lúc ngày thứ 3, hắn đã đang tiềm tu thiên huyến thần công. Mấy ngày nay kinh mạch trùng quan tạo thành tổn hại, được hắn dùng lượng lớn sinh cơ tuyền thủy tưới xuống, đã không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng thực lực chợt khôi phục, lại cần một cái lý do. Mà Sở Dương rõ ràng không muốn lập cái lý do gì, dứt khoát dùng loại thiên huyễn thần công này trực tiếp che giấu khí tức bản thân. Lấy tu vi kiếm đế tứ phẩm bây giờ của hắn, tu luyện loại công phu này không có gì khó khăn, cũng thật là tốc độ cực nhanh, chẳng qua một ngày thời gian có thể đủ vận dụng linh hoạt, đạt tới tầng thứ 3 của thiên huyễn thần công. Khí tức thiên huyễn. Tuy còn chưa thể tùy ý biến ảo cấp bậc tu vi bản thân, nhưng đã có thể đầy đủ che giấu khí tức huyền công của mình. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện sớm đã chờ trông mòn con mắt trong 3 ngày này, hai người chỉ có một cảm giác. Sống một ngày bằng một năm. Đến về sau, đường đường hai vị cao thủ quân cấp bậc cao, nhìn không được cũng cầu nguyện lên. Là tuyệt đối tuyệt đối. Phải luyện thành thuốc, đây chính là chỗ dựa duy nhất. Rốt cuộc nhìn thấy cửa vừa động, hai người đồng thời gấp không thể chờ bổ nhào tới. Bên trong tiếng bước chân trầm trọng thong thả tới cực điểm vang lên, tựa như người đi đường đi mỗi một bước, đều dùng hết sức lực toàn thân. Rốt cuộc hướng về cửa hoạt động đến, hai người đem trái tim nhấc lên đến tận yết hầu, vươn cổ nhìn xung quanh. Rốt cuộc, Sở Dương xuất hiện rồi. Giờ khắc này nhìn thấy Sở Dương, hai người đều là khiếp sợ không hiểu, vậy mà nhìn không được đều cảm thấy đau lòng. Sở Dương hiện tại tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Quần áo tả tơi, vẻ mặt xanh trắng. Khóe môi treo tơ máu, trên người cũng là vết máu loang lổ, tóc rối tung, hai mắt vô thần, thân thể lắc lắc lư lư, đi mỗi một bước, hai cái đùi liền giống như không có xương cốt co giật một chút. Hắn gần như chính là bò tới cửa. Hai người khiếp sợ nhìn Sở Dương trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nhìn thấy hai người trong mắt Sở Dương mệt mỏi đến cực điểm bỗng nhiên lóe sáng một chút, lộ ra một cái tươi cười an ủi. Thì thào thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói. Rốt cuộc. Thân mình mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Tần Bảo Thiện tay mắt lanh lẹ tiến lên một bước, đem hắn ôm lấy, vội vàng kêu nói. Tiểu huynh đệ. Sở Dương suy yếu gượng mở to ánh mắt vô thần tùy thời có thể ngất xỉu nói. Mau đem trong ngực ta. Lấy ra. Nếu không ta. Ta vừa ngã. Sa Tâm Lượng luống cuống tay chân vội vàng từ trong ngực hắn lấy ra 3 gói thuốc, chặt chẽ ôm vào trong ngực quan tâm hỏi. Tiếu huynh đệ, vất vả ngươi rồi. Ngươi không sao chứ? Sở Dương rốt cuộc lâm vào nửa hôn mê, cánh tay buông xuống, thì thào lời vô nghĩa nói. Chúng ta cởi mở. Vì hai vị lão ca ca. Đáng giá. Nói xong liền thật hôn mê đi. Hai người kích động đến roi nước mắt. Tiểu huynh đệ thật tốt, vì hai người mình, xem bộ dạng này, rõ ràng là đem nửa cái mạng của mình đều đặt vào. Trọng tình trọng nghĩa như thế. Thâm tình tình nghĩa thắm thiết như thế. Nghĩa bạc vân thiên như thế. Như thế. Hai người quả thật không biết hình dung như thế nào mới tốt, thật cẩn thận ôm lấy Sở Dương, như một cơn gió lao vào phòng ngủ của Sa Tâm Lượng, đem hắn cẩn thận đặt ở trên giường, khẽ buông, Sở Dương liền đánh lên khò khè. Hắn thật là quá mệt mỏi rồi. Tần Bảo Thiện cảm khái ngàn vạn. Thật không biết hắn trong mấy ngày này chịu bao nhiêu khổ, mất bao nhiêu tinh thần, xem ra lần này luyện thuốc tuyệt không thoải mái. Sa Tâm Lượng tràn đầy đồng cảm, nói. Ta nghe nói, mấy ngàn năm trước, có một chút tiền bối dược sư, vì phối dược, vì luyện dược thường xuyên có thể đem sinh mệnh của mình hoàn toàn hao hết. Bây giờ mới biết đồn đãi, vậy mà hoàn toàn là thật. Tần Bảo Thiện nặng nề gật đầu. Lập tức, Sa Tâm Lượng liền một tràng liên thanh phân phó đi xuống, dùng bổ dưỡng phẩm tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất. Dùng y sư tốt nhất, bắt cũng phải bắt tới cho ta, nhanh chóng khôi phục thân thể cho tiểu huynh đệ. Sa Tâm Lượng luân phiên phân phó, đem toàn bộ chấp pháp đường bình xa lính nhất thời dẫn lên một mảng gà bay chó sủa. Lúc Sở Dương từ từ tỉnh lại, đã là buổi tối, tựa như đã khôi phục không ít, vậy mà mở miệng khen một câu. Đây là vị thần y nào an dưỡng cho ta? Tiểu đệ vốn tưởng rằng phải nằm mấy ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy mà khôi phục không ít. Lập tức cảm kích nói. tất nhiên là hai vị lão ca ca phí tâm lực rất lớn. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nhất thời vừa là cùng có vinh nhiên, vừa là có chút hổ thẹn, xoa xoa tay cười nói. Chỉ cần tiểu huynh để không sao, hai chúng ta làm cái gì cũng là nên. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, có vẻ trầm tư, mỉm cười nói. Tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Hai người cười gật đầu. Lập tức Sở Dương lấy thuốc ra, cũng không có chậm chế, cẩn thận chu đáo dặn hai người dùng như thế nào, sau đó sau khi uống thuốc sẽ có phản ứng gì, lúc đến phản ứng gì tìm đến mình, sau đó mình lâm vào trị liệu. Đợi đến lúc Sở Dương ra khỏi chấp pháp đường, đã là sáng sớm hôm sau. Xem tại Tây Sơn. Thật ra hai người Sa Tâm Lượng nửa đêm cũng đã hoàn toàn không việc gì, hơn nữa Tần Bảo Thiện chợt gia tăng 20 năm công lực, tu vi cũng rốt cuộc đột phá bình cảnh, chính mình ngưng lại ở quân cấp lục phẩm đã nhiều năm, thành công thăng cấp quân cấp thất phẩm. Lần thăng cấp này làm cho Sở Dương cũng hoảng sợ, bởi vì tu vi huyền công của Tần Bảo Thiện ở sau khi phá tan quan ải bình cảnh, trong kinh mạch khí lưu minh mông cuồn cuộn như nước chảy, tu vi vậy mà lật cách hơn gấp đôi. Sở Dương cũng rốt cuộc biết cao thủ tu luyện đến tình trạng nhất định, vì sao sẽ càng lúc càng là thăng cấp khó khăn. Bởi vì giống như vậy tấn chức một cấp chính là công lực tăng gấp bội, ở cấp bậc bây giờ của Sở Dương mà nói căn bản chính là việc không thể tưởng tượng. Tần Bảo Thiện lệ nóng doanh tròng. Bệnh lâu năm đi hết, tấn thăng một cấp. Đây là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ, ở dưới tay Sở Dương, lại thực hiện rồi. Giờ khắc này Tần Bảo Thiện cảm thấy mình vì tiểu huynh đệ vô luận làm cái gì đều là đáng giá. Hắn cùng với Sa Tâm Lượng tương tự bệnh lâu năm diệt hết giống nhau, thấy sắc trời đã tối muộn, nói cái gì cũng không thả Sở Dương trở về, giống như hầu hạ tổ tông hầu hạ Sở Thần Y ở chấp pháp đường cả đêm thẳng đến sáng sớm, mới cung kính tiến ra cửa. Sở Dương đi ở trên đường sáng sớm, nhìn giọt sương trong suốt trên cỏ dại ven đường, một đường trầm tư. Bản thân là loại dụng hai người này, mà hai người này cũng thật không tính là người tốt gì, nhưng sau khi theo tiếp xúc làm sâu sắc, lại là rõ ràng phát hiện một vấn đề. Mặc kệ người tốt người xấu, nhưng rất nhiều đều là người trong tính tình. Ít nhất, làm võ giả kiên trì, làm tính người lóng lánh, làm chi ăn báo đáp tối thiểu. Sở Dương một đường nghĩ, cũng không biết mình nghĩ cái gì, lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Liền muốn bước chân nhanh hơn. Liền tại lúc này, đột nhiên thần hồn run lên, một loại nguy cơ cảm giác cực đoan, làm cho lông tơ cả người Sở Dương đều dựng thẳng lên. Hắn bỗng nhiên dừng bước chân, vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế vừa rồi, cúi đầu tựa như đang trầm tư. Nhưng thần thức lại là giải ra ngoài giống như thiên la địa võng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 84. Không tiếng động mà có kinh lôi. Sở Dương hiện tại tuy chỉ có tu vi kiếm đế tứ phẩm, nhưng sau khi hắn cắn nuốt dung hợp thần hồn cua cửu kiếp kiếm chủ đôi thứ nhất, thần hồn thần thức hắn cường đại, thật đã là số một thiên hạ. Thần thức tựa như thiên la địa võng, ở trong lặng lẽ trào ra mấy trăm trượng, Sở Dương nhắm mắt lại, tựa như chính mắt thấy, chỉ thấy ở phương xa trên một tòa tháp cao đỉnh nhọn, một bóng người nhỏ gầy một thân áo trắng, ở tháp đính bồng bềnh, ở trong sắc trời sáng sớm, tựa như một cái u linh hữu hình vô chất. Hắn tựa như một mực đang chờ đợi đánh giá cửa lớn của chấp pháp đường, cũng không tới gần. Giờ phút này ánh mắt hắn đang hướng về một bên chính mình đây nhìn lại cách xa trăm trượng, Sở Dương tuy cúi đầu, lại cũng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình giống như bị kim nhọn hung hăng đâm đau đớn một cái. Trong lòng Sở Dương nghiêm nghị, cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể làm cho mình cảm giác được sát khí. Cách xa như vậy, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như vậy. Như vậy, người này thấp nhất cũng là cao thủ quân cấp. Sở Dương cúi đầu, dừng lại ở tại chỗ tựa như một thiếu niên đa sầu đa cảm, đang nhìn một khóm hoa dại lay động ven đường, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Nhưng trong lòng hắn, lại đột nhiên dâng lên một cỗ chiến hỏa ngập trời. Thực lực của ta đã khôi phục. Ta bây giờ đã là kiếm đế tứ phẩm. Cùng đối phương so sánh thực lực của ta như trời với đất. Nhưng ta vẫn không biết tại sao một lần đột phá này uy lực công kích của mình như thế nào. Người này đến đúng là một khối đá thử vàng. Mài đao tất nhiên sẽ mài gãy, nhưng không mài đao lại sẽ gãy. Kiếm Linh cũng không nói cũng không có đưa ra bất cứ đề nghị nào. Từ khi Sở Dương khôi phục tu vi, Kiếm Linh liền biết cơ hội chính mình ra tay sau này chính là càng ít càng tốt. Chỉ có làm cho Sở Dương tự lực vượt qua lần lượt nguy cơ, hắn mới có thể nhanh chóng trở nên trưởng thành. Mà tác dụng của mình có lẽ chính là ở dưới tình huống cửu tử vô sinh ngăn cơn sóng dữ. Chiến ý trong lòng Sở Dương bốc lên, nhưng bình tĩnh như băng tuyết. Mình tuy chiến lực tăng lên, tu vi đột phá rồi, nhưng cùng đối phương kém vẫn là rất xa. Cho dù muốn mài đao cũng không thể tự tìm đường chết tự mình đi mài gãy. Phải áp dụng một ít thi thố. Ngay sau đó, Sở Dương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên mặt hàm chứa mỉm cười tao nhã, liền như một thiếu niên lang đang du lãm nắng sớm, tâm tình vô cùng thoải mái, tay áo bay bay một bước bước ra. Đi hướng một cái phương hướng khác. Phương hướng này chính là đi thông đường giao nhau bên ngoài của Ngũ Tân Trấn. Một đường này cỏ xanh xum xuê, hoa dại lay động, thần phong không trung minh mông cuồn cuộn trên tròi mây trôi phi huyễn. Sở Dương liền như vậy đi một chút dừng một chút, chắp hai tay sau lưng, xem cỏ xanh hoa cúc hai bên, đuôi lông mày giãn ra, ánh mắt ôn nhuận tựa như mang theo một loại phiền muộn thiếu niên không hiểu, tựa như rất lưu luyến nắng sớm, không đành lòng kinh động hoa cỏ cây cối ngủ say, tao nhã, ôn nhu bước đi đi qua. Không mang lên một mảng bụi bặm. Đi hướng ngoài Ngũ Tân Trấn. Ở một khắc hắn ngẩng đầu kia, xa ở ngoài trăm trượng Mã Lão Tam soát một tiếng mở ra một bức tranh, nhanh chóng nhìn thoáng qua, chỉ là một cái nhìn này, hắn liền đã xác định. Thiếu niên mặt mang thoáng buồn ôn nhu thư hoán này chính là mục tiêu hôm nay của mình, phải giết người. Cách nhau xa như vậy, cho dù là quân cấp cao thủ cũng không nhất định có thể đủ phát hiện ta. Lại càng không cần nhắc đến một thiếu niên tu vi phế hết như vậy. Cho nên Mã Lão Tam hoàn toàn không lo lắng. Sau đó thân mình Mã Lão Tam tựa như một luồng ánh sáng, khinh phiêu phiêu hướng về bên này bay tới. Sau đó hắn nhìn thấy Sở Dương thay đổi phương hướng, vậy mà hướng về ngoài thôn trấn đi đến, không khỏi do dự một chút. Ở nơi này giết chết Sở Dương tất nhiên cũng không tồi, nhưng đại thiếu của Sở gia đột tử Ngũ Tân Trấn tất nhiên sẽ dẫn lên Sở gia kịch liệt đánh trả. Hơn nữa bây giờ chính là Sở Phi Long ở thời kỳ mẫn cảm, chỉ sợ đối với hắn có gây trở ngại. Đối với Sở Phi Long có gây trở ngại, chẳng khác nào là đối với kế hoạch của Thập Tam gia có gây trở ngại. Không bằng đi theo hắn, xem hắn đi hướng nơi nào, chỉ chờ thoáng hẻo lánh một chút, liền xuống tay đến một cái hủy thi diệt tích, chẳng phải là không chút sơ hở. Cho nên hắn liền buông chậm tốc độ, chậm rãi, xa xa theo ở phía sau. Tuy là đối mặt một phế nhân không có chút tu vi, nhưng Mã Lão Tam cũng không có chút lơ là. Trên đời này, bất cứ ngoài ý muốn nào đều có khả năng xảy ra, đây là một câu Thập Tam gia thường xuyên treo ở bên miệng. Mã Lão Tam cũng không muốn ở lúc đánh chết Sở Dương xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào. Nhìn thấy Sở Dương vậy mà là một đường nhàn nhã hướng về ngoài thôn trấn đi đến, nhìn bộ dáng hắn, căn bản là không chút phòng bị. Mã Lão Tam mừng rỡ trong lòng. Đây chính là bản thân ngươi muốn chết, không trách được ta nữa. Không nghĩ tới nhiệm vụ một lần này của Thập Tam gia, vậy mà dễ dàng đạt thành như thế. Nghĩ đến đây, không khỏi tự đáy lòng khinh bỉ Sở Phi Long. Bị một người sơ ý lơ là, chưa dứt sữa, hơn nữa không có chút tu vi như vậy bước đến tình trạng như vậy, tên Sở Phi Long này coi như là trước nay mới có ở cửu trọng thiên. Thầm nghĩ chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định phải báo cho Thập Tam gia biết. Sở Phi Long người này tầm thường không chịu nổi, tuyệt đối không chịu nổi trọng dụng. Đường trước mặt dần dần trống trải, Sở Dương quần áo bay bay, nhàn nhã đi tới, lặng lặng ngắm nhìn chung quanh, ngẫu nhiên cúi người xuống, ngửi một chút mùi cỏ dại hoa dại, trên mặt liền lộ ra ý cười hạnh phúc. Tiểu tử này quá hủ lậu rồi. Mã Lão Tam một bên quệt miệng, một bên ở ngoài 20-30 trượng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hắn lại chưa phát hiện, Sở Dương sau khi rẽ ba cái, mới lựa chọn một con đường này. Bởi vì một con đường này chính là đi ngược gió. thần phong quất vào mặt. Ở mỗi một chỗ hắn qua, cách mỗi mấy chục bước khoảng cách, liền rẽ thân mình một chút, ngửi một chút hoa dại bên trái, lại đi vài chục bước, lại ngửi một chút cỏ dại bên phải. Trái phải chẳng chịt, thoạt nhìn tựa như không có quy luật. Nhưng ở sau khi hắn đi qua, nếu là lưu ý theo dõi mà nói, liền sẽ phát hiện, mỗi một phiến cỏ lá Sở Dương ngửi qua, phương hướng nó duỗi thân, đó là đường hắn đến, chỉ thẳng chính giữa đường. Mỗi một đóa hoa Sở Dương ngửi qua, giọt sương rủ xuống ép tới phương hướng đóa hoa thoáng nghiêng, cũng là đường đến. Vẫn như cũ là, chỉ thẳng chính giữa đường. Hơn nữa, ở trên mỗi một gốc cỏ dại Sở Dương ngửi một chút, trên cánh hoa hoa dại. Sương sớm, liền không thể phát hiện đổi màu, sau đó ngay lập tức, liền lại khôi phục thành trong suốt. Lập tức, một giọt sương này, liền nhanh chóng bốc hoi lên thành một mảng hoi nước mỏng manh, bốc lên chen lẫn ở trong thần vụ nhàn nhạt theo thần phong thổi đến chính diện. Sương mù nhàn nhạt này, liền như thế tập trung hướng về đường phía sau Sở Dương. Chậm rãi, ở phía sau Sở Dương theo khinh bào của hắn chậm rãi đi qua trên mặt đường. Vẫn như cũ có một mảng thần vụ tồn tại, tựa như Sở Dương đi qua, ngay cả sương mù cũng chưa kéo động. Nhưng tất cả cái này, tại trong thần vụ bao phủ toàn bộ vùng ngoại thành vô hạn nắng sớm tốt đẹp, lại là khó có thể bị phát hiện như thế. Rốt cuộc đi tới ngoài trấn, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ triền núi trước mặt, một vòng thần vụ màu trắng ngà chậm rãi phập phồng, cảnh sắc thật sự là như mộng như ảo. Sở Dương hít một hơi thật sâu, duỗi song trưởng thoải mái cười nói. Thật tốt đẹp, thật thoải mái. Theo song trưởng hắn duỗi ra, hai bàn tay tự nhiên mở ra, hướng phía sau nghiêng một chút. Sau đó, một mảng sương mù mắt thường căn bản không thể tra, liền ở lòng bàn tay hắn dâng mạnh lên. Thần phong mềm nhẹ thổi qua, mang đi sương mù trong lòng bàn tay hắn, dày đặc trải ở trong không gian phía sau hắn. Sau đó Sở Dương tựa như là khẩn cấp bước chân nhanh hơn. Phía sau Mã Lão Tam mắt như chim ưng, vẫn chú ý nhất cử nhất động của Sở Dương, thấy tốc độ của hắn nhanh hơn, tự nhiên mà vậy theo cũng bước chân nhanh hơn. Đợi đến lúc Sở Dương đi đến bên cạnh một mảng rừng cây nhỏ, Mã Lão Tam đã đến xa phía sau Sở Dương mười trượng. Xông vào trong một mảng sương mù Sở Dương vừa mới giải ra. Sau đó Mã Lão Tam liền cảm giác mình tựa như thần trí đột nhiên hoảng hốt một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc lắc lắc đầu, tựa như đang hoài nghi, lấy tu vi của mình, vì sao vậy mà có thể xuất hiện loại hiện tượng hoảng hốt này. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy thân thể Sở Dương đã tiến nhập rừng cây nhỏ, biến mất ở trong thần vụ. Hắn không kịp lo lắng quay đầu nhìn chung quanh một cái, im lặng không bóng người. Hắn không tiếng động nhe răng cười, thân mình giống như một đám mây bay vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây nhỏ thần vụ tựa như càng đậm rồi. Nhưng đây lại là hiện tượng tự nhiên của sáng sớm, Mã Lão Tam căn bản sẽ không hoài nghi đến phương diện khác. Mắt hắn nhìn chung quanh một cái, lại chưa phát hiện bóng người của Sở Dương. Trong lòng quyến lên, tung người dựng lên, đạp ở ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa. Lại phát hiện bóng người Sở Dương khinh bào chậm rãi vậy mà đã ra khỏi rừng cây nhỏ, đang từ từ rẽ tiến vào trong sơn cốc nhỏ bên kia. Vẫn như cũ là để hai tay sau lưng, nhất phái thanh thản, phong độ thanh tao lịch sự tiêu sái. Mã Lão Tam hừ một tiếng, căn bản không có lo lắng liền bay vút qua. Tâm tư hắn luôn luôn cẩn thận chu đáo, tại loại thời khắc này trong lòng hắn cũng từng dâng lên nghi hoặc. Hắn không có tu vi, sao đi được nhanh như vậy? Nhưng không biết tại sao, hắn tuy hoài nghi đến một phương diện này, lại không chút nào có nghĩ xâm nhập. Chỉ có một ý niệm. Đuổi theo hắn. Giết chết hắn. Hắn xông qua như tuấn mã. Rẽ qua cửa vào sơn cốc, Mã Lão Tam nhất thời giật mình. Ở trước mặt hắn, một thiếu niên áo nhẹ thắt lưng rộng, ngay mặt mang theo mỉm cười tao nhã, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đứng ở nơi đó, trong hai mắt, mang theo ý cười như nước xuân, nhìn ở trên mặt mình. Ánh mắt hắn nhìn mình, giống như là thưởng thức một đóa hoa. Một đóa hoa máu sáng lạn. Mã Lão Tam cùng ánh mắt đối phương vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt của đối phương liền ở trong phút chốc từ nước xuân ôn nhu biến thành kiếm sắc kinh thiên chiếu mạnh vào trong mắt mình. Mã Lão Tam chấn động, nhất thời cảm giác con ngươi đau nhức,

khi đó một tên hoàng tỏa chính là một truyền thuyết của Hạ Tam Thiên. Nhưng mà bây giờ quân cấp tam phẩm cũng thua ở dưới tay mình. Thân hình Mã Lão Tam biến mất như luồng ánh sáng. Bụi đất dựng lên chậm rãi bay xuống, lộ ra bóng người Sở Dương. Nhìn phương hướng Mã Lão Tam đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Sở Dương thả lỏng ra một hơi thật dài. Bụi bặm tan hết trên người Sở Dương, vậy mà cũng là vỡ nát, vết máu loang lổ. Sở Dương đau rút ngược một hơi khí lạnh, nhìn miệng vết thương trên người mình, há to mồm nuốt sinh cơ tuyền thủy, sau đó đem sinh cơ tuyền thủy bôi ở trên miệng vết thương của mình, chưa bôi một chút, liền đau một trận nhíu đầu mày. Quân cấp cao thủ quả nhiên bất phàm. Sở Dương thở dài thật sâu, càng ngày càng cảm giác được con đường gian nan phía trước của mình, mà thực lực của mình tuy tăng lên rất nhanh, lại vẫn như cũ nhỏ bé nhỏ yếu. Thật sự không biết, Sở Phi Long một lần này mỏi đến cao thủ như vậy rốt cuộc có bao nhiêu. Sở Dương nhíu mày trầm tư. Sao có thể đem đám người này một lưới bắt hết? Suy nghĩ hồi lâu, mở mịt chưa có đầu mối, đành phải một đường trầm tư, chậm rãi đi trở về. Ở trong chiến đấu vừa rồi, thoạt nhìn thành thạo, nhưng Sở Dương tự mình biết, mình chính là chiếm nhiều tiện nghi. Hắn một đường khéo léo bày ra, làm cho Mã Lão Tam ở trong bất chi bất giác, thậm chí liền chịu ảnh hưởng. Tuy Mã Lão Tam tu vi thâm hậu đối với loại thứ này tự nhiên kháng tính rất cao, nhưng ít nhất đầu óc cũng sẽ không rõ ràng như trước đó. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của Sở Dương. Hiệu quả của bước đầu tiên này, Sở Dương vẻn vẹn yêu cầu Mã Lão Tam ở dưới tác dụng của mê hương đầu óc mơ hồ một chút mà thôi. Sau đó hắn càng ở một đoạn thời gian sau, dưới tình huống cảm giác mê hương hiệu quả đã không sai biệt lắm, tuôn ra một cỗ tán công vụ. Tán công vụ, tên như ý nghĩa, chính là một loại khói độc có thể ở trong vô thanh vô tức đem công lực của người tản mất. Mà tán công vụ cùng mê hương sau khi kết hợp sinh ra tác dụng, sẽ xa xa vượt qua tán công phấn bình thường. Hai loại khói độc này kết hợp, liền là loại độc hỗn hợp số 1. Mà loại độc hỗn hợp số 1 này, liền đem Mã Lão Tam quân cấp tu vi ở dưới tình huống chưa chút phát hiện, mạnh mẽ đánh xuống một bậc. Mà ở sau khi tiến vào rừng cây nhỏ, mới giải đoạt hồn vụ. Đoạt hồn vụ chính là một loại khói độc bá đạo nhất, tác dụng của nó, liền là ăn mòn thần trí con người. Nhưng loại đoạt hồn vụ này nếu là ngay từ đầu liền sử dụng, dễ dàng bị người phát hiện, cho nên phải có mê hương làm chăn đệm. Mà đoạt hồn vụ cùng mê hương trồng chất, đó là loại độc hỗn hợp thứ hai. Đoạt hồn vụ cùng tán công vụ trồng chất nữa chính là loại độc hỗn hợp thứ ba. Mê hương, tán công vụ, đoạt hồn vụ, ba thứ trồng chất, đó là một loại siêu cấp độc hỗn hợp trên đời tuyệt không gì sánh bằng. Từ sau cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, trong hơn 8 năm chưa bao giờ ở nhân gian hiến lộ qua một lần. Loại công phu ác độc giết người trong vô hình này, liền chính là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ lúc ấy vô vãng mà bất lợi ba bước nhất sát. Đối với loại kỳ tuyệt sát thuật ở cửu trọng thiên đắc tuyệt tích 8 vạn năm này, Mã Lão Tam không chút phát giác, từng bước một theo danh sách nhận hết. Đến khi Sở Dương xác định ra tay, tu vi của Mã Lão Tam ở dưới tình huống hắn căn bản chưa phát hiện đã là rớt xuống đến không đủ quân cấp nhất phẩm. Nhưng hắn trúng mê hương trước, lại chúng đoạt hồn vụ, thần trí hỗn độn, lại làm sao có thể phát hiện. Kế tiếp, Sở Dương người vốn là phế nhân tay trói gà không chặt này, vậy mà ánh mắt hóa lời kiếm bảo phát mạnh tu vi kiếm đế. Càng là làm cho Mã Lão Tam ở bất ngờ không kịp đề phòng ăn đau khổ, làm cho tầm mắt bị hao tổn. Cho nên, ở trong bụi đất bốc tận trời, Sở Dương có thể rõ ràng nhìn thấy Mã Lão Tam, nhưng Mã Lão Tam lại chỉ có tầm mắt của người thường. Làm sao có thể nhìn thấy Sở Dương? Nếu là hắn nhìn thấy tất nhiên sẽ không kích động như vậy. Bởi vì mỗi một lần giao chiến, Sở Dương đều là bị thương, hạn độ thấp nhất, cũng bị công lực cường ngạnh của hắn chấn bị thương. Nhưng hắn lại không nhìn thấy. Hắn chỉ là sợ hãi vào trước là chủ biết. Sở Dương căn bản chưa bị thương. Cái này nói rõ, tu vi của Sở Dương xa xa ở phía trên mình. Mà hắn trước đó, ở dưới thiên huyến thần công che giấu của Sở Dương, hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của Sở Dương. Đây là một cái vào trước là chủ khác. Hắn nhìn thấy chỉ có thể là một kiếm trung đế quân không gì không phá được, không thể địch nổi. Tại dưới Tùng Bước một tâm lý ám chỉ như vậy, hắn chỉ có thể sinh ra một loại cảm giác núi cao chỉ có thế nhìn lên, sợ hãi cũng sẽ theo đó mà sinh, chậm rãi tim mật đều lạnh, chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn làm cho hắn dâng lên một loại roi vào cảm bẫy của Sở Phi Long, một loại trực giác rõ ràng như vậy. Đây là nhân tính của con người, một là đùn đẩy trách nhiệm của mình, nhị là một khi có ngoài ý muốn, liền giận chó đánh mèo với người khác. Ở dưới hai tầng tác dụng của hương cùng đoạt hồn vụ càng thêm đem một mặt ác liệt cùng sợ hãi trong lòng trong nhân tính kích phát ra. Đến loại thời điểm này, Mã Lão Tam chính là hoàn toàn không có chiến ý, tương đương binh bại như núi đổ. Nếu không, Mã Lão Tam ngay cả công lực giảm xuống rất nhiều, lại nào dễ dàng liền tan tác như vậy. Nhiều phương diện mê hoặc tính kế, từ tâm lý chiến đến thực chiến đều bị tràn ngập âm mưu quý kế. Thiên thời địa lợi nhân hòa lại thêm độc hỗn hợp thuật khó lòng phòng bị, Mã Lão Tam nếu là không thua, vậy ngược lại thật là ra kỳ quặc quái gỡ. Dạ Vô Ba bình tĩnh bưng nước trà chậm rãi nhấm nháp. Sáu người trong phòng im lặng kim rơi có thể nghe. Dạ Vô Ba không mở miệng, người khác cũng không dám nói chuyện. Vị thập tam gia này của Dạ Thị gia tộc còn là một vị nhân vật tàn bạo nổi tiếng ở trong con cháu đích hệ của Dạ Thị gia tộc. Mỗi người đều là tu vi cao tuyệt. Không chỉ có là bọn hắn địa vị cao siêu, tu vi cũng tương tự là nổi tiếng. Trong Dạ Thị gia tộc tự có bí pháp tăng tu vi lên. Vị thập tam gia này tuy là một vị tương đối kém trong đó, nhưng một thân tu vi cũng tiếp cận thánh cấp. Mã Lão Tam đã đi ra ngoài một ngày rồi, Dạ Vô Ba nhàn nhạt nói. Ngay cả không thể xông vào chấp pháp đường đi giết người, nhưng lúc này cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy tiểu súc sinh chẳng lẽ có thể trốn ở chấp pháp đường không ra nữa? Đại hán trung niên khỏe mạnh bên cạnh kia cười nói. Mã Lão Tam luôn thích mèo vờn chuột, bây giờ phỏng chừng không biết như thế nào sửa chỉ tiểu tử đáng thương kia. Nhất thời mọi người cười khẽ một trận. Sở Phi Long cũng cảm giác trầm trọng trong lòng giảm bớt vài phần. Nếu là Sở Dương liền chết như vậy, mặc dù có chút không quá hết giận, nhưng hừ, chết liền so với còn sống mạnh hơn, đỡ mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng liền chán ghét. Trong mắt Dạ Vô Ba quý hỏa lởm chởm chợt lóe, nhàn nhạt nói. Mã Lão Tam cái tính này thật không tốt, đây cũng là nguyên nhân ta vẫn để cho hắn ở bên người ta, rất ít một mình bảo hắn ra nhiệm vụ. Giết người chỉ cần một đao là đủ rồi. Tra tấn người tuy càng thêm khoái ý, nhưng rất nhiều ngoài ý muốn chính là xảy ra ở trong đoạn thời gian loại này. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, đối với người muốn giết, mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng giận, nhưng chỉ nếu có thể đủ ở trong thời gian đầu tiên chặt bỏ đầu hắn, liền tuyệt đối không nên do dự. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Dạ Vô Ba cười lạnh lẽo, nói. Chỉ cần người này chết đầu sỏ gây nên đã đi, như vậy lại đi tra tấn người nhà của hắn, cũng là đã nghiền giống nhau. Sở Phi Long vậy mà lại là nhìn không được giật mình đánh một cái dùng mình. Đột nhiên, Dạ Vô Ba trao mày, lỗ tai giật giật, bốn người khác trong phòng cũng ở sau đó đồng thời giật mình bên trong không khí, lập tức ngưng trọng hẳn. Có người hướng bên này cao tốc bay tới. Dạ Vô Ba mặt nhăn mày nhíu. Có chút giống là Mã Lão Tam, nhưng Mã Lão Tam không nên vội vàng sao động như vậy mới phải. Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Một lão giả râu sơn dương khác trong chỗ ngồi lập tức đứng lên. Ta đi xem. Đã đến rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cỗ tiếng xé gió bén nhọn từ xa đến gần, hoành một tiếng tiến vào tửu lâu, sau đó không ngừng lại hướng về phương hướng phòng này đánh tới. Sáu người đồng thời biến sắc. Thập tam gia. Phành một tiếng, thân thể cả người đẫm máu của Mã Lão Tam xuất hiện ở cửa. Ở giờ khắc này nhìn thấy hắn, sáu người đồng thời giật mình. Hai cánh tay Mã Lão Tam hoàn toàn không còn, trên trán một cái lỗ máu thật sâu, máu tươi hỗn hợp ớt màu trắng ngà chậm rãi thấm ra. Ngực hắn một cái lỗ máu nhỏ bé, nhìn ra được chính là vị trí mũi kiếm xông ra, như vậy sau lưng liền tất nhiên có một lỗ máu lớn. Một kiếm cứng rắn xuyên qua. Một kiếm xuyên tim. Dạ Vô Ba nhìn một cách liền nhìn ra, Mã Lão Tam đã chết chắc rồi. Hắn có thể gắng gượng trở lại nơi này đã là đang dùng biện pháp thiêu đốt thần hồn chống đỡ, tương đối không dễ dàng. Dù là như thế, cũng đã là tùy thời đều sẽ bị mất mạng rồi. Có lời gì nói mau. Giả Vô Ba quát một tiếng. Mã Lão Tam rốt cuộc gặp được người mình muốn gặp, tâm thần buông lỏng, toàn bộ thân mình gục xuống. Lão giả dâu sơn dương một tay đem hắn ôm vào trong ngực, huyền khí thâm hậu cuồn cuộn không ngừng hướng trong cơ thể hắn đưa vào. Lại phát hiện kinh mạch đã hoàn toàn bế tắc, vậy mà không tiến vào được. Không được nữa, dâu sơn dương buồn bã lắc đầu. Trong yết hầu Mã Lão Tam rung động, gắt gao nhìn Sở Phi Long, đứt quãng nói. Tam gia, Sở. Sở Phi Long. Là gian tế. Sở kia. Sở Dương. Chính là. Một vị kiếm. Kiếm trung. Đế quân. Ta, ta. Thanh âm đột nhiên gián đoạn trong hầu Mã Lão Tam điên cuồng trào ra máu tươi, cục máu, nội tạng hóa thành từng cục, từ trong miệng chảy ra, hắn phí công mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, lại cũng nói không nên lời nữa, chỉ có yết hầu đang phát ra thanh âm ùm ùm quái gì. Kiếm quang chợt lóe, cổ họng Mã Lão Tam bị cắt đứt toàn bộ. Trong tay Giả Vô Ba kiếm quang lân lân, như một dải nước thu. Vừa rồi lại là hắn ra tay, tránh cho Mã Lão Tam thống khổ, một kiếm sạch sẽ lưu loát, tiến hắn lên đường. Bốn người còn lại trên mặt đồng thời lộ ra vẻ bi thương. Ánh mắt như quý hỏa của Giả Vô Ba nhìn ở trên thân kiếm trong tay, ngưng chú một chút đỏ tươi nhàn nhạt trên đó, liền như vậy cúi đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sở Phi Long tim mật đều vỡ, bùm quỳ xuống. Thập Tam gia. Ta. Ta là oan uổng. Oan uổng. Giả Vô Ba nhàn nhạt cười cười, ánh mắt như ma chơi nhìn ở thân kiếm, nhẹ nhàng cười nói. Tin tức Mã Lão Tam dùng mạng của mình đổi lấy, còn có thể giả sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 87. Cửu kiếp thiên dục trầm kiếm trung vi đế quân. Ánh mắt bốn người khác cũng lạnh lẽo nhìn ở trên mặt Sở Phi Long. Trong phòng một cỗ sát khí mênh mông kịch liệt, huynh đệ tay chân nhiều năm, liền thảm không đành lòng như vậy chết ở trước mặt mình. Hận ý cùng tức giận trong lòng bốn người đã không thể ngăn chặn. Lúc này bọn họ cần phát tiết. Cần trả thù. Rất hiển nhiên, chỉ cần xác định thân phận nội gian của Sở Phi Long, Giả Vô Ba ra lệnh một tiếng, Sở Phi Long cho dù là có một vạn cái mạng, cũng mơ tưởng từ trong gian phòng này còn sống đi ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên mặt Sở Phi Long chảy ròng ròng xuống, cảm giác sát khí càng lúc càng là nồng đậm sắc bén, tựa như ngay sau đó đầu người của mình sẽ rời nhà trốn đi. Dưới tình thế cấp bách, gấp tiếng hô to nói. Thập Tam gia. Trong đó có hiểu lầm. Ngày ngẫm lại, 20 năm qua, ta đối với Thập Tam gia trung thành và tận tâm, chưa từng làm chuyện gì làm Thập Tam gia thất vọng. Cho dù ta thật là gian tế, cũng không cần phải đợi đến 20 năm sau tại thời kỳ mẫn cảm này phát động chứ. Giả Vô Ba lạnh lẽo nói. Ẩn nhẫn nhiều năm tính toán tất lớn. Nhưng khẩu khí đã hơi chút hòa hoãn. Sở Phi Long lo lắng nói. Lại nói. Sở Dương kia chỉ là một tên tạp chủng lưu lạc bên ngoài, lại là ở Hạ Tam Thiên, hắn có bản lĩnh gì có thể tu luyện đến kiếm trung đế quân. Thập Tam gia có thế đủ làm bị thương nặng Mã Lão Tam cùng dồn hắn vào chỗ chết, cũng không phải là kiếm đế bình thường có thể làm được. Kiếm trung đế quân này, ít nhất cũng phải là kiếm đế tiếp cận quân cấp mới có khả năng. Hắn thở hổn hển một hơi chịu đựng trong lòng phanh phanh khủng hoảng nói. Cho dù tên tiểu xuất sinh này chính là ở trong Dạ gia gia tộc lớn như vậy, cũng không thể ở 18 tuổi, liền tu luyện đến kiếm trung đế quân. Thập Tam gia, ngài phải tuyệt đối mình dám. Giả Vô Ba lần này mới là thật trở nên trầm ngâm. Phải, cho dù đại chất nhi của mình thiên tài số 1 cửu trọng thiên công nhận, đại công tử số 1 của Dạ gia Dạ Tàn Mộng ở gia tộc toàn lực duy trì, lúc đột phá nhất phẩm kiếm đế. Cũng đã là 22 tuổi. Khi đó tin tức này còn từng chấn động 9 đại thế gia. Một kẻ bỏ đi lớn lên ở Hạ Tam Thiên, vậy mà có thể ở lúc 18 tuổi, có thể tu luyện đến tình trạng kiếm đế có thể đánh nhau chính diện Mã Lão Tam tu vi quân cấp tam phẩm. Chuyện này bản thân Dạ Vô Ba cũng là không tin. Nhưng Mã Lão Tam liều mạng đưa về tin tức, chẳng lẽ là gạt người? Ánh mắt mấy người khác nhìn Sở Phi Long, vẫn như cũ là một mảng hoài nghi, một mảng sát khí sắc bén. Chuyện này, ta cần một cái giải thích. Ánh mắt Dạ Vô Ba lạnh lẽo nhìn Sở Phi Long. Ta muốn gặp tên Sở Dương này một lần. Sở Phi Long liên thanh đáp ứng, lúc này mới lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ cảm thấy quần áo cả người, liền trong nháy mắt này đã đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sau đó mới trở nên buồn bực. Sở Dương tiểu xúc sinh kia, ta làm sao mệnh lệnh được? Lại càng không cần nói là bảo hắn tới gặp Dạ Vô Ba. Ánh mắt như quý hỏa của Dạ Vô Ba buông xuống, nhìn một chút màu đỏ tươi kia trên thân kiếm, đó là mạng của Mã Lão Tam. Mạng của thủ hạ đi theo mình nhiều năm trung thành và tận tâm. Liền như vậy chôn vùi ở nơi này. Sở Phi Long, chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm hiểm nghi? Tại toàn bộ địa khu Đông Nam này trừ người của Tiêu gia và chấp pháp giả, lại có người nào có thể làm cho Mã Lão Tam ngay cả chạy trối chết cũng làm không được. Mà người của Tiêu gia cùng chấp pháp giả đối với Dạ gia cũng là không dám dễ dàng động thủ. Cho dù muốn động thủ cũng là sẽ đối phó nhân vật trung tâm chính yếu nhất của Dạ gia, giết chết chỉ là một tên Mã Lão Tam được tính là chuyện gì? Tìm bước dây động rừng tự tìm phiền toái sao? Nếu không phải cháu ngươi, Mã Lão Tam sao có thể chết? Nếu không phải hắn xuống tay, vậy nhất định là người khác xuống tay. Một đứa cháu vừa trở về của ngươi, chẳng lẽ bên người tùy thời đều sẽ đi theo cao thủ quân cấp bậc cao? Đây không phải chuyện nói đùa sao? Loại sự tính này ở Dạ gia cũng là không có khả năng. Như vậy, liền có một giải thích duy nhất. Sở Dương sớm có phòng bị. Vì sao sớm có phòng bị? Sở Phi Long, ngươi há có thể thoát được can hệ? Chỉ cần mình có thể nhìn thấy Sở Dương, tất cả liền đem chân tướng rõ ràng. Thấy Sở Phi Long mặt có vẻ khó khăn, Dạ Vô Ba lại âm trầm lạnh lẽo thêm một câu. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn nào, trong vòng 3 ngày, ngươi phải đem Sở Dương đưa đến trước mặt ta. Nếu là lúc này 3 ngày sau, ta không thấy được Sở Dương, như vậy, Sở Phi Long ngươi, ngay tại buổi tối ngày hôm sau an bài tốt hậu sự đi. Con ngươi như quý hỏa của Dạ Vô Ba lóe ra trong không khí, một mảng cứng ngắc lãnh chất. Mồ hôi lạnh cả người Sở Phi Long lại lần nữa chảy ròng ròng mà ra, khom người nói. Thập Tam gia xin yên tâm, cho dù là liều mạng này của ta cũng sẽ đem Sở Dương tên tiếu tạp chủng kia đưa đến trước mặt ngài. Dạ Vô Ba hừ một tiếng, cổ tay khẽ lật, trường kiếm lặng lẽ vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt liếc Sở Phi Long một cái. Thật lâu sau, Dạ Vô Ba nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể Mã Lão Tam, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt đã lạnh như băng của Mã Lão Tam, nhẹ giọng nói. Lão Tam, Thập Tam gia là sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần tìm ra hung thủ, mặc kệ hắn là ai cũng sẽ không quản hắn tùng làm chuyện gì cho ta. Ta đều sẽ khiến hắn chết. 3 chữ sau, hắn nói ra 1 chữ một lần, sát khí nghiêm nghị. Theo tay hắn mơn trớn, 2 mắt Mã Lão Tam trợn lên không nhắm đột nhiên an tường khép lại. Một bên trong lòng Sở Phi Long phát lạnh, một trận sợ run. Mang theo thi thể Mã Lão Tam, chúng ta đi. Dạ Vô Ba đi tới cửa, thân mình dừng lại, đưa lưng chậm rãi nói. Sở Phi Long, 3 ngày sau, canh giờ này, ta liền ở nơi này, chờ giết ngươi. Hoặc là giết Sở Dương. Sau đó bóng người hắn chợt lóe, quý gì biến mất không thấy. 4 người còn lại cũng nối đuôi nhau mà ra, lão giả dâu Sơn Dương trầm mặc ôm lấy thi thể Mã Lão Tam, không rên một tiếng đi ra ngoài. Mỗi người cũng chưa nhìn Sở Phi Long một cái. Ngay cả lúc trước Dạ gia phái vị quân cấp cao thủ kia hộ vệ cho Sở Phi Long, vậy mà cũng cùng nhau đi ra ngoài, cũng không quay đầu. Sở Phi Long cứng ngắc cả người đứng ở trong phòng, chỉ cảm thấy đầu óc một mảng hỗn độn. Dạ Vô Ba vẫn là hoài nghi đối với mình, hơn nữa, lòng nghi ngờ rất nặng. Vậy mà đối với mình đã động sát khí. Một câu cuối cùng kia, rõ ràng nói chính là mình. Nhiều năm vất vả khổ sở như vậy, chẳng lẽ liền chi đổi được một cái kết cục như thế? Sở Phi Long giờ khắc này trong lòng đột nhiên trở nên vô hạn oán độc. Dạ Thập Tam, chẳng lẽ Sở Phi Long ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao như vậy sao? Vì vẻn vẹn một tên Mã Lão Tam, chỉ là một tên người hầu của ngươi, ngươi liền nối ý muốn giết ta. Hơn nữa, là oan uổng giết ta như thế. Sở Dương, đều tại ngươi, ngươi tiểu xúc sinh này, từ sau khi ngươi đến quay chung quanh Sở Phi Long ta, liền là vô tận phiền toái. Vô tận nguy cơ. Ta không thể giết ngươi, liền ngay cả ở Sở gia cũng không cách nào sống yên. Ta không thể giết ngươi, càng thêm không thể được Dạ Thập Tam tin. Sở Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Sở Dương một đường trở về, kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng đã có chút trở nên kích động. Bởi vì kiếm linh cho tới bây giờ mới nhớ tới, Sở Dương một lần này phá tan bính cảnh, chính là kiếm đế. Ngươi vì sao có thể là kiếm đế? Ngươi vì sao có thể đột phá đến kiếm đế? Kiếm linh suy nghĩ trăm lần không hiểu, ở sau khi thấy Sở Dương cùng Mã Lão Tam chiến đấu, kiếm linh xác nhận không thể nghi ngờ, tuy nói lúc trước Sở Dương đột phá cũng có kiếm khí tung hoành, nhưng binh khí Sở Dương vẫn chủ yếu dùng chính là kiếm, kiếm linh cũng chưa nghĩ nhiều. Nhưng trước khi chiến đấu một lần này, loại khí thế làm vạn kiếm thần phục này, lại là thật sự. Kiếm linh cực kỳ buồn bực. Ta vì sao liền không thể đột phá đến kiếm đế? Đối với kiếm linh kinh ngạc, Sở Dương cũng là cực kỳ buồn bực. Kiếm linh kêu lên. Ở trong quá trình cửu kiếp kiếm chủ thăng cấp, là không có khả năng xuất hiện kiếm đế nha. Chỉ có thể trở thành hoàng cấp, võ hoàng. Chưa từng có bất cứ một vị cửu kiếp kiếm chủ nào có thể trở thành kiếm đế. Vậy có cái gì quan hệ? Sở Dương không hiểu chút nào. Người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể. Hoặc là bọn họ có tu vi khác cũng không thể biết. Kiếm linh kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đây tuyệt đối là không bình thường. Sở Dương. Vì sao? Kiếm đế giai vị này không phải là vì tôn kính cửu kiếp kiếm mới có sao? Vì sao cửu kiếp kiếm chủ lại không thể trở thành kiếm đế? Kiếm linh nói. Năm đó chủ nhân sáng tạo cửu kiếp kiếm nghiêm khắc quy định bởi cửu kiếp kiếm. Mà có kiếm đế. Nhưng kiếm trung chi đế lại không phải cửu kiếp kiếm chủ, mà là cửu kiếp kiếm. Cho nên, người sử dụng kiếm trong thiên hạ chỉ cần cố gắng tu luyện đều có khả năng đạt tới giai vị này, riêng chỉ cửu kiếp kiếm chủ không được. Sở Dương chố mắt. Cái này tính đạo lý cái gì? Kiếm linh nói. Lúc trước đại nhân từng lưu lại một đoạn lời nói cảnh cáo việc này, nói. Cửu kiếp thiên dục trầm kiếm trung vi đế quân, hào lệnh thiên hạ kiếm, nhất lực quyết phong vân. Kiếm chủ bất khả đắc, chủ kiếm mạc ly phân. Vi tắc nhịp thiên đạo, hỏa phúc tự chiêu tâm. Ý tứ trong đó chính là nói cửu kiếp kiếm chủ nếu là trở thành kiếm đế. Như vậy, sẽ cùng cửu kiếp kiếm cái kiếm trung đế quân này trở thành xung đột, hơn nữa là tà đạo thiên đạo. Cho nên... Các đời cửu kiếp kiếm chủ tới nay chưa từng có một người là kiếm đế. Sở Dương cười ha ha. Ta liền là trở thành kiếm đế, làm sao? Bản thân ta xuất đạo tới nay, sự tính gì không phải nghịch thiên mà đi. Liền nghịch thiên đạo một lần nữa, lại như thế nào? Kiếm linh chố mất mà đỡ, đối với gia hỏa này nhìn đến không còn lời nào đến chống đờ. Sở Dương nói. Lại nói. Một câu cuối cùng là họa phúc tự chiêu tâm. Trong này cũng không phải chỉ có họa còn có phúc. Người khác không thể, vì sao ta liền không thể? Cái này quả thực là vớ vẩn. Là họa, ta gánh. Là phúc, ta nhận. Nếu đã trở thành kiếm đế, chẳng lẽ còn có thể tự phế tu vi hay sao? Cười ha ha, vậy mà liền đem chuyện này ném đến sau đầu, sải bước đi trở về. Kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lẩm bẩm nói. Người này từ khi trở thành cửu kiếp kiếm chủ tới nay, một lần gặp gỡ kia cùng với kiếm chủ khác giống nhau sao? Có lẽ, ta là đang tự tìm phiền não. Rốt cuộc không lên tiếng nữa. Lúc Sở Dương trở lại Tử Tinh hồi Xuân Đường, đã là ánh sáng mặt trời mới lên, vạn trượng sáng mờ theo bóng người hắn tiến vào cửa lớn của Tử Tinh hồi Xuân Đường. Làm hắn kỳ quái là, Sở Nhạc Nhân vị tiểu nhị này luôn luôn là ngồi ở cửa chờ mình, một lần này vậy mà không có. Đi vào vừa thấy, thì ra là bên trong vậy mà ngồi đầy người. Mà những người này mình một người cũng không biết, nhưng nhìn ra được trong đó cao thủ không ít. Những người này đều là mặt hoàng bào, ước chừng có chúi người, nhìn đến một cái, một mảng hoa cúc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 88. Hoàng Công Tử Hoàng Hà Liễu. Sở Phi Yên mấy ngày nay luôn luôn ở ngoài huyết thủ đường tới lui tuần tra, chờ đợi tin tức mấy đại linh dược. Trong một mảng đám người áo vàng, Sở Nhạc Nhi mặc quần áo xanh biếc như tinh linh đang thay thế Sở Phi Yên chiêu đãi khách nhân. Một người ở giữa, lại là một thiếu niên áo vàng, ở bộ vị ngực hắn, vậy mà thêu một con rồng vàng kim quang sáng sủa. Thân hình gia hỏa này tuy ngồi, nhưng cũng nhìn ra được, chính là vừa gầy lại cao tựa như một cái gậy trúc, hơn nữa là một cây gậy trúc bệnh đến vàng ra. Sở Dương dám đánh cược, sau khi đem người này hoàn toàn tách rời, nếu có thể giết ra 5 cân thịt, mình liền nhận thua. Tóc của thiếu niên này vậy mà cũng là màu vàng, ở giữa còn mang theo chút màu xanh lá, cũng không biết là cái thể chất gì, vậy mà có thể đem tóc làm thành màu như vậy, hình dạng cỏ khô vàng xanh. Trong lòng Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mùa thu rồi. Hai hốc mắt ra hỏa này trũng sâu xuống, hốc mắt xanh xanh đen đen, xương gò má cao ngất, hai gò má trũng sâu xuống, thoạt nhìn giống như là một tên bệnh lao quý tửu sắc quá độ. Liền một bộ mặt mày này, nếu là xuất hiện ở buổi tối tuyệt đối sẽ dọa ngã một mảng. Sống thoát thoát chính là một bộ xương khô mới từ trong phần mổ bò. Giờ phút này, gia hỏa như bộ xương khô này đang vẻ mặt rụt rè, tự cho là có phong độ nghiêng đầu, ngón tay giống như cành trúc khô héo, vậy mà lấy một bộ tư thế nhàn nhã tao nhã gõ mặt bàn, trên mặt một bộ vẻ mặt ta rất anh tuấn, ta rất tiêu sái, ta rất tao nhã, ta rất phong độ như vậy. Tám người ở phía sau hắn đều là hai tay ôm ngực ngẩng đầu ngẩng mặt nhìn trời, động tác chinh tề nhất trí. Những người này là ai? Sở Dương đi đến một bước, giận tái mặt đến. Làm gì? Sở Nhạc Nhi vội vàng chen đến, thấp giọng nói. Đại ca, bọn họ là người hoàng gia. Người hoàng gia? Sở Dương hừm một tiếng. Thì ra là người hoàng gia, hoàng gia. Là một nhà nào? Sở Nhạc Nhi cười ngất. Cái hoàng gia này lại là khắp Đông Nam gần với Tiêu gia đại gia tộc, đại ca vậy mà không biết. Lúc này thiếu niên áo vàng vẫn như cũ đĩnh đạc ngồi ở trên ghế kia, xoay người lại trên dưới đánh giá Sở Dương một cái, trong lỗ mũi suy một tiếng, vậy mà vươn đầu ngón tay nhét lỗ mũi, sau đó móng tay thật dài bắn ra tháp một tiếng, một viên rủ mũi bị bắn ở trên mặt đất, vậy nặn đôi ra vẻ mặt cười giả rụt rè. Vị này nghĩ hẳn chính là Sở Thần Y Hạ. Tại hạ họ Hoàng. Ta biết ngươi họ Hoàng, ta hỏi ngươi đến có chuyện gì? Sở Dương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nhìn vị Hoàng công tử này, lại nhìn nhìn một viên rủ mũi kia trên mặt đất, sắc mặt trở nên tối tăm. Vị Hoàng công tử kia thấy Sở Dương vậy mà đối với mình không đủ lễ phép, biến sắc. Lập tức tựa như nhớ tới cái gì, lại nhìn xuống, nhấc chân lên bắt chéo nói. Bản công tử tìm đến Sở Thần Y đương nhiên là tới xem bệnh. Nếu là muốn tán gái, bản công tử cũng sẽ không tới nơi này ha ha. Nói xong, vậy mà bản thân cho rằng mình nói rất hài hước, vậy mà híp mắt cười ha ha hai tiếng. Không xem nữa, Sở Dương khoát tay chặn lại. Ta bây giờ tâm tính không tốt, bệnh gì cũng sẽ không xem, Hoàng công tử mỏi cao mình khác đi. Tâm tính không tốt, vì sao? Hoàng công tử kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy thứ này, tâm tính ta ác liệt đến cực điểm. Cái gì y thuật, cái gì dùng thuốc quên hết rồi. Sở Dương ngẩng đầu, liền nhìn cũng không thèm nhìn tới dùng mũi chân chỉ vào một viên rủ mũi kia trên đất, chán ghét nói. Ta là một tên thích sạch sẽ. Hoàng công tử ngẩn ra, híp mắt đánh giá Sở Dương nửa ngày, mới thật cẩn thận nói. Ngươi không biết ta là ai? Không đợi Sở Dương nói chuyện, Hoàng công tử liền cười ha hà, vui. Ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ha ha ha! Thì ra Đông Nam này còn có người không biết ta. Sở Dương nhíu mày đặt mông ở quầy ngồi xuống. Thật sự là không có ghế. Nhìn vị Hoàng công tử Dương Dương tự đắc này, Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Ngài là pháp tôn của chấp pháp giả. Hoàng công tử ngẩn ra uống quýt lắc đầu. Không phải cái này là không thể nhận. Sở Dương hỏi. Vậy, ngài là cốc chủ của dược cốc. Hoàng công tử lại ngẩn ra, nói. Không phải. Cái này vẫn là không thể nhận. Sở Dương lại hỏi. Vậy ngài là huyết thù số một thiên hạ Ngụy Vô Nhan. Hoàng công tử cả giận nói. Lại càng không phải. Ta ngất, ta nếu là nhận, Ngụy Vô Nhan không đem ta lột ra. Đó lại là mặt hàng ngay cả chín đại thế gia cũng dám trêu chọc. Sở Dương. Vậy ngài lại là vị gia chủ thế gia nào trong chín đại chúa tể thế gia? Hoàng công tử suy sụp nói. Không phải. Sở Dương hừ một tiếng. Vậy ta vì sao phải biết ngươi là ai? Ngươi không phải họ Hoàng sao? Ta chưa nghe nói qua trong chín đại chúa tể thế gia của Cửu Trọng Thiên có họ Hoàng. Hoàng công tử giận dữ nói. Hoàng gia chúng ta tuy không phải cái gì chín đại thế gia, nhưng là không so với chín nhà kia kém bao nhiêu. Ít nhất so với Sở gia ngươi mạnh hơn. Sở Dương kinh ngạc nói. Bây giờ nói là hoàng gia các ngươi, ngươi đề cập Sở gia chúng ta làm cái gì? Ngươi nếu không phải muốn lời so sánh, ngươi vì sao không cùng Bính Dân dân chúng so sánh? Như vậy chẳng phải là càng thêm có cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Hoàng công tử giận tím mặt. Ngươi ý tứ gì? Sở Dương vô tình khoát tay. Ý tứ của ta chính là. Tiến khách. Bản thần y lên núi chuyên bắt lão hổ, không hầu hạ. Hoàng công tử từ trên ghế đứng lên, tức giận xông tới phía trước quầy ngồi của Sở Dương, hai tay khô gầy gắt gao nắm lấy quầy, giống to. Ngươi dám khinh thường Hoàng Hà Liễu ta. Ngươi vậy mà khinh thường Hoàng Hà Liễu ta. Sở Dương đầy mặt phát đen. Hoàng Hà Liễu. Đây thật sự là. Tên rất hay. Thật không biết là vị đại năng nào lấy cái tên cho hắn. Một bên Sở Nhạc Nhi vốn đang lo lắng. Giờ khắc này vậy mà không nhịn cười được. Xì một tiếng bật cười. Tám vị cao thủ hoàng gia mỗi người đều là đầy mặt phát tuyến. Ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Ai thực không có biện pháp. Cái tên này của thiếu gia thật sự là. Khó nói. Ta mặc kệ ngươi là Hoàng Hạ Lưu hay là Hoàng Thượng Lưu. Sở Thần Y nói. Cũng không quản ngươi là bệnh gì, dù sao ta chính là không trị được, mỏi nhanh chóng rời đi. Hắn dừng một chút nói. Trong cơ thể ngươi âm hỏa đốt tâm, thần thủy hạ kiệt, đã không vượt qua 1-2 năm tuổi thọ nữa, vẫn là mau chóng về nhà chuẩn bị quan tài đi. Những lời này vừa ra, lão giả râu bạc trắng phía sau Hoàng Hà Liễu kia nhất thời lập tức mở to hai mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Người trẻ tuổi này, vậy mà liếc mất một cách liền nhìn ra bệnh căn. Thậm chí không bắt mạch. Hoàng Hà Liễu nhất thời mất choáng váng, chừng mất nói. Trong thiên hạ này vậy mà còn có mặt hàng lưu manh như vậy, quả thực so với lão gia tử nhà ta còn lưu manh hơn. Hắn còn chưa nói xong, lão giả râu tóc bạc trắng kia phía sau hắn đã ho khan mạnh một tiếng, ngắt hắn đi đến trước mặt Sở Dương, vẻ mặt tươi cười. Sở Thần Y, cái này thiếu niên nhà ta tuổi trẻ khí thịnh, còn xin ngài không nên so đo. Chẳng qua bệnh của thiếu gia cũng có đã nhiều năm rồi, đi khắp thiên hạ, liền ngay cả dược cốc cũng bất lực, còn xin Sở Thần Y. Đại thi viện thủ, giúp thiếu gia nhà ta xem một cái. Hoàng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ăn đức của Sở Thần Y. Làm đại gia tộc hoàng gia chưa từng đối với người ăn nói khép nép qua như thế. Nhưng trước mắt một vị này lại rõ ràng chính là một tên lưu manh cứng mềm không ăn. Hơn nữa là một vị lưu manh thân mang tuyệt kỹ. Hoàng gia có việc cầu người, hơn nữa gia tộc liền một dòng độc đinh này lại phải quái bệnh như thế. Đây chính là chuyện quan hệ đến kéo dài hương khói, thật vất vả nhìn thấy một đường hy vọng, tìm được một vị thần y cái thế, Nếu là còn đem người đắc tội nữa, chỉ sợ sau khi trở về gia chủ là tuyệt đối sẽ không trách tội người đắc tội thiếu gia, nhưng mình lại là khẳng định thảm rồi. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn vị lão giả râu tóc bạc trắng này, mất thấy người này ít nhất cũng là quân cấp tu vi, nhưng vì thiếu niên này lại thấp dáng người đến cầu người như thế, trong lòng khẽ động nói. Vậy các ngươi đứng ở một bên, bảo công tử của các ngươi đến trước mặt ta. Lão giả râu bạc trắng mừng rỡ. Đa tạ sở thần y xoay người ở bên lỗ tai Hoàng Hà Liễu dặn dò vài câu. Đem hắn đấy đến, bảy người còn lại đồng thời đứng lên quy củ. Sở Dương bảo bọn họ đứng, hiện tại thời khắc này, ai dám ngồi. Chẳng may bởi vì mình ngồi làm tức giận thần y, không chỉ liệu cho thiếu gia. Cái tội danh này ai gánh nổi. Hoàng Hà Liễu đứng ở trước mặt Sở Dương, không dám kiêu ngạo nữa, vươn một bàn tay để cho Sở Dương bắt mạch, lại vẫn là mang theo bất mãn, lại nhảy lẩm bẩm, lại nhảy nói. Cái này, Sở thần y, ngươi nói chuyện cần phải chú ý, bổn thiếu gia là Hoàng Hà Liễu, có cái ngoại hiệu gọi là Chọc Thế Giai Công Tử. Tên, Hà Liễu, ánh nắng chiều hà, liễu thụ liễu chính là trong ánh nắng chiều sáng lạn khôn cùng, một gốc cây liễu duyên dáng yêu kiều. Không phải không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu, cái hạ lưu kia càng thêm không phải cái gì hoàng thượng lưu. Ngươi nghe lầm tên của ta thật lớn. Hắn đang nói, Sở Dương đã ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi vậy mà là cách bệnh như thế này, ngươi là không thế làm chuyện. Không thế nối dõi. Nói cách khác. Ngươi không nâng được. Hoàng Hà Liễu nhất thời mặt đo tai hồng, rít gào một tiếng. Ngươi có thể nhỏ tiếng chút hay không? Ba loại này, ngươi nói một loại liền đủ để nói rõ vấn đề, nhưng ngươi vậy mà lặp lại nói ba loại. Ngươi. Nhưng lão giả râu bạc trắng phía sau Hoàng Hà Liễu lại là con mắt sáng lên, run râu bạc nói. Đúng ồ đúng. Hoàng Hà Liễu gào khóc. Không nên nói như vậy. Ta là nam nhân. Ta cũng cần mặt mũi. Sở Dương trao mày cầm lấy tay hắn nói. Vị thiếu gia này của các ngươi. Thoạt nhìn trong cơ thể âm thịnh dương suy, tư hỏa bay lên kinh mạch không thông thần lực cạn kiệt. Nếu là đế cho các đại phu khác nhìn một cái, chỉ sợ liền là rõ ràng là miệt mài quá độ. Hoàng Hà Liễu giận tím mặt quát. Nói hưu nói vượn. Các ngươi những lang băm này bổn thiếu gia vẫn là xử nam. Sở Dương trợn trợn mắt. Dùng lòng trắng mất nhìn hắn. Ngươi giống cái gì? Thành thành thật thật ngồi yên cho ta. Ta nói ngươi không phải xử nam sao? Hoàng Hà Liễu cả giận nói. Ngươi nói ta là miệt mài quá độ. Nếu miệt mài quá độ còn là xử nam sao? Sở Dương trừng mắt giống như sét đánh ngang trời hét lớn một tiếng. Ngồi yên. Ngươi kêu một tiếng nữa, lão tử không xem cho ngươi nữa. Sở Dương hùng hổ, Hoàng Hà Liễu nhất thời yên xuống. Xem như ngươi lời hại. Các ngươi đều đến. Bản thần y hỏi bệnh tình một chút. Sở Dương thần y trừng mắt, vỗ cái bàn. Mấy vị hộ vệ cao thủ hoàng gia hai mật nhìn nhau đều đi tới. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 89 Đoạn tử tuyệt tôn thủ. Bệnh này của thiếu gia các ngươi bao năm rồi? Sở Dương hừ một tiếng. Là từ 4 năm trước mới phát giác không thích hợp, sau đó tra một lần mới biết được bệnh căn lâu dài. Lão giả râu bạc trắng trả lời. Hắn năm nay cũng liền đến 20 tuổi. Sở Dương hừ một tiếng. Nói cách khác từ đó. Nói tới đây đột nhiên quay đầu. Nhạc nhi, những cái này ngươi không thể nghe, cũng nghe không hiểu, ngươi đi trong phòng ngươi nghi ngoi đi. Sở Nhạc nhi đang nghe đến thú vị, nghe vậy bất mãn đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi vừa than thở. Không phải là biến thành thái giám sao? Hừ, còn tưởng rằng ta nghe không hiểu. Hoàng Hà Liễu bi phấn nước mắt cũng gần như chảy ra. Tiểu nha đầu, ngươi. Ngươi tức chết bồn thiếu gia ta rồi, bồn thiếu gia cũng là Chọc Thế Giai công tử. Ngươi sai cách chim. Sở Dương không chút khách khí tại đầu tiểu tử này vỗ một trường. đều không lên được còn dai cái rắm. Hoàng Hà Liễu buồn từ trong lòng. Ta cũng không muốn. Sở Dương thở dài, không để ý vì Hoàng đại thiếu gia mặt ngoài kiêu ngạo ương ngạnh thực ra có chút thiếu căn huyền này nữa, hướng về lão giả râu bạc trắng nói. Bệnh này của thiếu gia các ngươi. Tuy thoạt nhìn như là miệt mài quá độ, vết sạch thân thể, nhưng thực tế lại không phải là bởi vì miệt mài quá độ. Lão giả râu bạc trắng kinh ngạc một trận. Cái gì? Một tiếng nghi vấn này thật ra là khiếp sợ. Đã tìm bao nhiêu đại phu đều là một mực chắc chắn miệt mài quá độ, dục chấn vô lực. Chỉ có đại cung phụng của Dược Cốc nói qua. Bệnh này cũng không quan hệ, nhưng ta bất lực lời như vậy. Nay, Sở Dương Chi làm một cách bắt mạch, liền nói ra. Cái này há có thể không cho hắn cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Hoàng Hà Liễu lệ nóng lưng tròng trong mấy năm nay, không biết đã chịu bao nhiêu trận đòn của phụ thân, luôn tự trách mình trầm mê nữ sắc không tiết chế. Oan uổng thật nhiều năm, nay cuối cùng có người vì chính mình nói một câu lời công đạo. Chính là vậy. Hoàng Hà Liễu nghẹn ngào rồi. Hắn chính là bị thương. Có lẽ bị người ám toán. Hơn nữa là ở thời điểm rất sớm, khi đó còn chưa tới. Khụ khụ cũng chính là còn chưa tới lúc kia. Lúc sử dụng, liền bị nhập hạ âm thủ. Hơn nữa, loại thủ pháp này ở Cửu Trọng Thiên chính là nổi tiếng khó giải. Sở Dương thở dài. Cái thủ pháp gì? Lão giả râu bạc trắng kia vẻ mặt khẩn trương hỏi. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng nói. Đoạn Dương tuyệt âm thủ. Sắc mặt lão giả râu bạc trắng đại biến. Đoạn Dương tuyệt âm thủ ở Cửu Trọng Thiên 8.000 năm trước thật là hung danh hiến hách. Hơn nữa một mực cho đến bây giờ, tuy 8.000 năm qua chưa xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên, cũng vẫn như cũ là làm cho người nói đến liền lâm vào biến sắc. Bởi vì cái Đoạn Dương tuyệt âm thủ này chính là yêu hạ công phu âm độc nhất. Còn có một cái tên càng thêm nổi tiếng chính là Đoạn Tử tuyệt tôn thủ. Môn công phu này chính là chuyên môn tổn hại hệ thống sinh sản một con người, một khi trúng chiêu, vậy liền là cả đời không thể trị liệu. Nam không thể tránh khỏi hùng phong, nữ không thể mang thai con cái. Loại công phu tà môn nham hiểm đến cực điểm này chính là 8.000 năm trước một gia hỏa tên là Tát Vô Phi đặt ra. Tên Tát Vô Phi này được xưng Đoạn Tuyệt Yêu Tôn, thân mình chính là một tên yêu hoạn, áp lực thời gian dài lại làm cho tâm lý biến thái. Sau khi võ đạo có thành tựu, lại vắt ấp tìm mưu kế sáng chế môn công phu ác độc này, chuyên môn đem nam nhân biến thành thái giám, nữ nhân biến thành thạc nữ. Tư tưởng của Tát Vô Phi chính là, ta không thể, toàn thiên hạ ai cũng không thể. Đến về sau, Tát Vô Phi dẫn lên nhiều người tức giận, vô số cao thủ cùng nhau bao vây tiếu trừ, bị người vây công đến chết, Đoạn Tử tuyệt tôn thủ của hắn cũng từ nay về sau mai danh ẩn tích ở giang hồ. Nhưng không nghĩ tới 8.000 năm sau lại xuất hiện lần nữa. Lại xuất hiện ở thân tiếu thiếu gia nhà mình dòng độc đinh. 8 người bọn lão giả râu bạc trắng đều là cực kỳ tức giận kinh sợ không thôi. Ý tứ Sở Thần Y là nói ở lúc thiếu gia nhà ta 12-13 tuổi đã bị người hạ thủ. Sắc mặt lão giả râu bạc trắng giống như xương lạnh trầm thấp. Đây là không thể hoài nghi. Sở Dương nhàn nhạt nói. Lập tức quay đầu hỏi Hoàng Hà Liễu. Ngươi là vẫn đều không có lên qua hay không? Hoàng Hà Liễu ủ rũ. Phải, từ khi sinh ra tới nay trừ đi tiểu cái gì khác cũng không làm qua. Rất nhiều năm rồi, tựa như treo một đoàn nước mũi mềm nhũn. Từ năm kia trong nhà bắt đầu tìm vợ cho ta mới biết được, mẹ nằm úp sấp đi trần truồng ép, phản ứng gì cũng không có. Sở Dương một đầu phát đen, phất tay ngất lời hắn. Sau đó trầm tư một chút hỏi. Ngươi không có ca ca đệ đệ gì sao? Hoàng Hà Liễu ngẩn ra. Ngươi làm sao biết? Sau đó nói. Từng có hai ca ca, chẳng qua ở lúc ta còn chưa nhớ chuyện liền chết rồi. Sở Dương cười ha ha. Như vậy, Hoàng gia các ngươi rất cường đại. Đối với Hoàng gia, Sở Dương là thật lòng không biết không hiểu. Lão giả râu bạc trắng ở một bên vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt càng thêm là cực kỳ tối tâm. Hắn biết ý tứ Sở Dương hỏi mấy câu này. Vài câu này trong câu hỏi nhẹ nhàng chi sợ là bao hàm một cách âm mưu lớn kinh thiên động địa. Lão giả râu bạc trắng tự châm tự trước, chậm rãi nói. Hoàng gia chúng ta đứng vững tam thiên, đã có 2000 năm, từ một cái gia tộc nhỏ yếu dần dần quật khởi, ở 700 năm trước đạt tới thời kỳ cường thịnh, gần như cùng Tiêu gia lúc ấy địa vị ngang nhau. Tiêu gia vô số lần muốn diệt chúng ta, nhưng là trước sau chưa từng thành công. Tiêu gia chính là một trong 9 đại chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên, lấy thực lực Tiêu gia, vậy mà không có cách nào nấm hoàng gia, có thể thấy được hoàng gia cường đại. Nhưng lúc lão giả râu bạc trắng nói những lời này, lại không có nửa điểm ý kiêu ngạo, ngược lại là tràn ngập sầu lo cùng suy nghĩ sâu xa. Sau đó, Sở Dương hỏi, bây giờ suy sụp rồi. Ngược lại không phải suy sụp, mà là trong 300-400 năm nay con em đích hệ gia tộc không ngừng xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó đến về sau, ngay cả Bàng Chi cũng là liên tiếp ngoài ý muốn, chậm rãi cơ nghiệp hoàng gia tuy lớn, nhưng trung tâm hoàng thị nhất tộc lại là nhân khẩu từ từ điêu linh. Lão giả râu bạc trắng nói tới đây, sắc mặt càng lúc càng khó coi nói. Nay thiếu gia là trong con cháu hoàng gia hệ, chỉ còn lại một người, vậy mà cũng bị người dùng đoạn tử tuyệt tôn thủ. Sau đó, lão giả râu bạc trắng nhìn Sở Dương, mong chờ hỏi. Sở thần y, cái bệnh này có thế chỉ không? Sở Dương trở nên trầm ngâm. Thương bệnh của Hoàng Hà Liễu cùng bọn người Sa Tâm Lượng khác nhau, cái bệnh này chính là thật sự, nửa điểm cũng không giả dối. Muốn chữa khỏi đối với Sở Dương mà nói cũng không phải quá khó, bởi vì tay hắn có là linh dược quý hiếm lên trời xuống đất khó tìm, nhưng vấn đề liền ở đó. Sở thần y còn muốn đạt được một ít cái khác. Ít lợi. Hắn nhíu mày trầm tư, mọi người đều cho rằng hắn là đang suy tư bệnh tính, ai cũng không biết ra hỏa này tại trong nháy mắt ngấn ngủn này trong đầu vậy mà đã vòng vo 450 điều mưu kế áp độc. Chỉ sao? Sở Dương rút ngược một hơi khí lạnh, lại chậm rãi nhổ ra, đem tim mọi người nhấc tới cổ họng, lúc này mới nói. Ngược lại là có thể trị. Chẳng qua. Nghe được hắn nói có thể trị, mấy người hoàng gia chính là vui mừng quá đỗi, lại nghe được chẳng qua, một trái tim lại nhấc hẳn lên. Chẳng qua loại thương thế này thời gian đã lâu, đã thành bệnh lâu năm. Lại thêm môn công phu này ác độc hung ác, muốn hoàn toàn chữa khỏi khó khăn. Thật sự là không nhỏ. Sở Dương thở dài một hơi. Chỉ cần có thể trị, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ phải trả cái giá lớn nào. Hoàng gia chúng ta đều trả nổi. Cũng nguyện ý trả. Lão giả râu bạc trắng kia lệ nóng doanh tròng tựa như là chết đuối đột nhiên vớ được một cây cỏ cứu mạng. Thân ở Cửu Trọng Thiên, mọi người đều biết tầm quan trọng của một cái thế lực. Hoàng gia bây giờ dần rơi vào tuyệt hậu, một khi tuyệt hậu, đó chính là cây đồ bầy khỉ tan, mọi người liền sẽ không có gốc đầu nhập vào thế lực khác, chính là thay đổi giữa chừng gần như tương đương ký nhập ly hạ. Tư vị rất không dễ chịu. Nếu không đầu nhập vào tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận tầm ăn lên, giết chết, đuổi đi. Chỉ cần có huyết mạch đích hệ hoàng gia, đó chính là còn có lực ngưng tụ, mặc kệ hắn chịu thua kém quần là áo lụa cỡ nào ít nhất, lá cờ lớn này còn dựng thẳng. Dựng thẳng còn có người tâm phúc. 1000 người tụ cùng một chỗ. Là lực lượng ai cũng không dám bỏ qua, nhưng 1000 người tách ra, đó chính là 1000 cái mục tiêu, liền ngay cả một con chó hoang cũng dám cắn ngươi một miếng. Đây chính là một trong những nguyên nhân thế lực gia tộc trung thành và tận tâm thời đại vũ khí lạnh. Bởi vì đây là một cái dễ chính. Dễ chính đức cành lá nào còn. Chính là đạo lý này. Cho nên, đối với bệnh của vị thiếu gia độc đinh Hoàng Hà Liễu này của Hoàng gia, không chỉ có là người của Hoàng thị gia tộc nôn nóng, gia thần cùng các vị cao thủ phụ thuộc vào Hoàng gia cũng đều là một đám gấp đến quá độ. Nay, rốt cuộc ở trong tuyệt vọng vô hạn thấy được một đường ánh sáng đông, người Hoàng gia nào chịu bỏ qua. Đó là thà chết cũng phải bắt cho được cơ hội này. Thời gian này, lại là quá dài rồi. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Hơn nữa, mỗi một ngày ta đều phải nhằm vào trị liệu, giờ nào khắc nào đều phải để cho hắn ở dưới mí mắt ta theo một ngày mặt trời mọc đông lặn tây, thỏ ngọc thăng lên hạ xuống, khí cơ vận hành sắc trời từng ngày khác nhau đến điều phối dược vật. Ánh mắt Sở Dương chăm chú lão giả râu bạc trắng kia nói. Các ngươi đều là cao thủ võ học, đối với vận hành khí huyết cơ thể người tất nhiên so với người thường hiểu biết hơn nhiều, cần biết mặt trăng mặt trời mọc lặn, sớm tối thần hôn, khí huyết cơ thể người đều khác nhau. Sở thần ý nói đúng. Cái này thật là khác nhau, lão giả sâu bạc trắng nói. Cho nên ta cần mỗi một thời khắc điều phối dược vật khác nhau, phối hợp khí huyết vận hành đến làm trị liệu. Sở Dương ngưng trọng nói. Lão ngài là có thể tưởng tượng một chút, loại trị liệu này chính là rườm rà cùng phiền toái như thế nào rồi. Lão giả râu bạc trắng thở dài. Quả thật như thế. Hơn nữa còn có một điều kiện tiên quyết, đó là thiếu gia của các ngươi hắn phải hoàn toàn phối hợp, nghe lời mới được. Chăng qua xem bộ dạng này, vị thiếu gia này của các ngươi lại không phải là một cái nhân vật an phận. Thiếu gia nhất định sẽ nghe lời. Lão giả râu bạc trắng vội vàng bảo đảm. Hắn ngược lại là nghe lời, nhưng là ta vẫn không muốn. Sở Dương bĩu môi cầm lên. Các ngươi biết ta một ngày thu vào là bao nhiêu không? Các ngươi biết hắn hôm nay vừa đến, đại bộ phận chuyện khác của ta đều không làm được nữa. Tốn thất là bao nhiêu không? Các ngươi biết cái này cần bao nhiêu dược vật hiếm quý không? Các ngươi biết giá của những linh dược này không? Lại nói, hắn nếu một tuyệt sắc mỹ nữ vậy cũng không sao, đáng tiếc vẫn là một gia hỏa bệnh vàng da như quý bệnh lao, nước miếng bay loạn, đón gió ba dặm có miệng thối, nước mũi vung loạn. Ngày ngày đối với hắn còn phải làm kiểm tra sát người, mà ta lại là một tên thích sạch sẽ. Đổi làm ngươi, ngươi ghê tởm không?